Tướng quân phu nhân, chương 39, 39, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ A Ca Dấn Ca vừa bước vào liều trại liền thấy không khí bên trong liều trại vừa âm u lại có cảm giác đáng sợ. Diễm Hạnh ở một bên cầm tách trà, thấy Tứ A Ca liền đặt tách trà xuống. Thịnh Long Đế tức giận đập bàn quát lớn, con còn chưa biết tội, mau quỳ xuống. Tứ A Ca theo thói quen vội quỳ xuống, hơi ngước mắt lên hỏi, phụ hoàng, con có tội gì cơ chứ? Người tự hỏi với lương tâm của mình, làm ra chuyện sằng bậy không thể nhìn nổi. Thất muội, muội ở đây với phụ hoàng từ nãy đến giờ, có rõ là chuyện gì không? A Đào từ từ bước ra, Diễm Hạnh ném đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Tứ A Ca. Tứ huynh, có nhận ra người này không? Là, phụ hoàng, con không có. Tứ huynh, huynh nói câu này, e là có chút. Khiên cưỡng, có tính chất gò ép, thiếu tự nhiên. Dược ca, người đúng là không nên thân. Trẫm đã nhiều lần tha thứ nhưng con thì cứ ngày một xa đọa. Con có biết trong cung có biết bao nhiêu tin đồn con cưỡng hiếp cung nữ không? Không phải một, mà là rất nhiều đó tứ huynh. Thưa phụ hoàng, con khẩn xin người đưa ra hình phạt thích đáng. Vừa nói xong vệ thường tại làm loạn ở bên ngoài đòi vào trong. Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Bẩm công chúa, là vệ thường tại không biết vì sao lại đòi xông vào. Triệu bảo, cho ả ta vào. Vệ thường tại lao vào thì thấy con trai mình đang quỳ thì vội đỡ Tứ A Ca dậy. Con trai, con không sao chứ, mẫu phi, còn có phụ hoàng ở đây. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, vệ nương nương, chẳng hay người đã biết chuyện tốt mà con trai người đã làm hay chưa? Chỉ là một cung nữ, thất công chúa hả cớ phải làm lớn chuyện. Cung nữ thì sao, chẳng phải đều con người sao? Người đừng nói, người đã quên xuất thân trước kia của người. Người của cung Cát Khuê ta, chưa từng chịu ủy khuất. Hoàng thượng, Tứ A Ca dù gì vẫn là con của người mà, là cùng một huyết thống, chảy cùng một dòng máu với người. Được rồi, trẫm sẽ đền bù cho tiểu cung nữ này. Diễm Hạnh đứng phát dậy, quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần xin người hãy ban cho A Đào một danh phận của tứ huynh. Tứ huynh cuối năm cũng sẽ tổ chức hỷ sự cưới thê tử. Thì ít nhất A Đào cũng phải là trắc phúc tấn. Thất công chúa, người đừng ép người quá đáng. Ha, con trai bà cưỡng hiếp cung nữ, không phải một người biết bao nhiêu cung nữ đã rơi vào tay của con bà có biết không? Hoàng thượng, thần thiếp chưa từng cầu xin người. Thần thiếp xin người hãy khoan hồng cho Duẫn ca. Được rồi Diễm Hạnh, A Đào ta sẽ đền bù và tìm một gia đình tốt. Phụ hoàng, trẫm mệt rồi, tối con hẵng đến dùng bữa với trẫm và hoàng hậu. Triệu bảo, trẫm vào trong nghỉ ngơi một chút. Diễm Hạnh đành phải ra ngoài, vệ thường tại và Tứ A Ca ra ngoài với khuôn mặt đắc ý, vệ thường tại nhếch mép nói. Thất công chúa, xin cung tiễn, đợi hai người họ đi hẳn, Diễm Hạnh quỳ trước lều trại cầu xin. Thịnh Long Đế dù xót con nhưng vì đã nói với vệ thường tại, nên chỉ đành để Diễm Hạnh quỳ ở ngoài nhưng Thịnh Long Đế bên trong đang đi đi lại lại. Cách chương.